Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1106 tư chất hạn mức cao nhất canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn muốn hóa hình sao? Hàn Tuyệt gặp Phù Tang Thụ ấp úng, liền nói thẳng nói ra. Hắn cũng không muốn quanh co lòng vòng, Phù Tang Thụ ngây cả người, nói. Đương nhiên muốn, thế nhưng là, lời còn chưa dứt dưới, nó bỗng nhiên biến hóa to lớn vô biên thân cây nổi lên tia sáng chói mắt, những ánh sáng này cấp tốc ngưng tụ, rơi ở trước mặt Hàn Tuyệt hình thành một bộ uyển chuyển dáng người. Đây là một tên nữ tử tóc đen da tuyết, ngũ quan khuynh quốc khuynh thành, hai đầu lông mày lạnh ý, rất có Lệ Diêu phong phạm, cái này cũng bình thường, Ngộ Đạo Kiếm cùng Phù Tang Thụ đều thâm thụ Lệ Diêu ảnh hưởng. Chợt nhìn, sau khi biến hóa Phù Tang Thụ tựa như Lệ Diêu muội muội. Hàn Tuyệt đưa tay, cách không lấy xuống một mảnh Phù Tang Thụ bản thể lá cây, hóa thành áo lục khoác trên người Phù Tang Thụ. Phù Tang Thụ quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình bản thể vẫn còn, chính mình tựa như tháo rời ra, nhưng nàng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình có thể khống chế thân cây, loại cảm giác này không gì sánh được kỳ diệu. Phù Tang Thụ thân cây tựa như biến thành nàng xen lẫn pháp bảo, khiến cho nàng vui mừng không thôi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Từ nay về sau, ngươi phụ trách khống chế thời không, hiện tại là hỗn độn thời không, ngày sau, ngươi phụ trách vô tận thời đại tất cả thời không, ta giao phó ngươi đối với thời không tuyệt đối thần quyền. Chúa tể bút bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng Phù Tang Thụ vung hai bút, trong chốc lát, Phù Tang Thụ tu vi tăng vọt dung chuyển vùng hư không này. Từng đạo thần niệm từ bốn phương tám hướng đánh tới, muốn nhìn trộm Phù Tang Thụ, nhưng Hàn Tuyệt nhẹ nhõm ngăn cách. Vẻn vẹn mấy canh giờ. Phù Tang Thụ tu vi cũng đã có thể so với nửa bước sáng tạo thời không bất diệt, nàng liền bất diệt. Chúa tể, tức định nghĩa. Phù Tang Thụ thanh tỉnh về sau, cảm nhận được tự thân tạo hóa, hoảng hốt như mộng, hơi ngốc trệ một hồi, nàng liền kích động quỳ lạy Hàn Tuyệt. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Quảng cáo, cứ như vậy đi. Hàn Tuyệt quay người tiếp tục tiến lên. Phù Tang Thụ liền vội vàng hỏi. Chủ nhân, ta trước đó phản bội ẩn môn, ngài vì sao không trách cứ ta, còn giao phó ta như vậy lực hoàng. Hàn Tuyệt cũng không quay đầu lại nói, ta muốn làm cái gì liền làm cái gì, ta muốn đối tốt với ai, liền đối tốt với ai, ngươi liền cảm kích ngươi là ta nuôi lớn đi. Hôm nay ta giao phó ngươi hết thảy, ta tùy thời có thể thu hồi, như thế nào chấp chưởng phần lực lượng này, liền xem ngươi biểu hiện. Nhìn qua Hàn Tuyệt thân ảnh đi xa, Phù Tang Thụ khẽ cắn môi, lập tức đứng dậy, bay về phía Hàn Tuyệt. Chủ nhân, ta nguyện phục thị ở bên người ngươi. Không cần như vậy, ta là thật tâm, ngài bây giờ mạnh mẽ như vậy, có lẽ đi theo ngài tu luyện mới là chính đồ, mấy trăm triệu năm qua đi ta đã đối với hỗn độn cùng hết thảy tồn tại không còn hiếu kỳ, chỉ muốn hảo hảo tu luyện, về phần thời không trật tự ta có thể nhất tâm nhị dụng. Được chưa, vậy hãy theo. Hàn Tuyệt tùy ý hồi đáp, đối với hắn hôm nay tới nói, không có vướng víu có thể nói. Hắn xác thực không có trách Phù Tang Thụ, thậm chí có thể hiểu được đồng tình Phù Tang Thụ. Đổi lại là hắn, một mực không cách nào hóa hình, người bên cạnh lại không có biện pháp tự nhiên được từ mưu sinh lộ, Phù Tang Thụ cũng không có phản bội hắn, chỉ là rời đi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng, Hàn Tuyệt cùng ẩn môn tu luyện đều dựa vào Phù Tang Thụ linh khí, Phù Tang Thụ cũng không thiếu bọn hắn, không có đạo lý trách móc nặng nề nàng. Đạt được Hàn Tuyệt sau khi đồng ý, Phù Tang Thụ như chút được gánh nặng, lộ ra sán lạn dáng tươi cười, nàng tiến đến Hàn Tuyệt bên cạnh tới sánh vai tiến lên. Chủ nhân, ngài bây giờ là gì cảnh giới? Hẳn là siêu việt đại đạo chí thượng đi. Ngài những cái kia chiến đấu ta thế nhưng là mắt thấy qua, ngươi đã từng còn hủy diệt qua hỗn độn chúng sinh, sau đó đem chúng sinh phục sinh. Phù Tang Thụ hỏi thăm không ngừng, để Hàn Tuyệt cảm giác là Hàn Thanh Nhi ở bên cạnh. Đã siêu việt, đại đạo phía trên chính là sáng tạo đạo giả, bây giờ toàn bộ hỗn độn chỉ có 5 vị sáng tạo đạo giả, thành tựu sáng tạo đạo giả liền phải mở giống hỗn độn dạng này đại đạo giới. Hàn Tuyệt hững hờ hồi đáp, hỗn độn sao mà đã lâu, ngài có thể tại không đến 500 triệu năm ở giữa từ phàm nhân trưởng thành đến sáng tạo đạo giả, ngài thật sự là không tầm thường. Phù Tang Thụ cảm thán nói, trong ánh mắt tràn ngập ước mơ. Nàng cũng nghĩ trở thành Hàn Tuyệt loại tồn tại này. Cứ như vậy, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên du lịch hỗn độn. 3000 đại đạo phía trên, ba vị nửa bước sáng tạo rốt cục phân ra thắng bại, Hàn Hoang thắng, đánh lui hai vị sáng tạo đạo giả phân thân. Không chịu nổi một kích hỗn độn, kết thúc đi, Hồng Mông nghe lệnh, giết sạch hỗn độn sinh linh, tiêu trừ hỗn độn khí vận, lại đánh vỡ hỗn độn, nghênh đón Hồng Mông đến. Hàn Hoang thanh âm vang vọng toàn bộ hỗn độn, ngay cả phàm linh đều có thể nghe được kinh hồn động phách. Phù Tang Thụ sau khi nghe được cảm khái nói, chủ nhân, hắn thật đúng là lợi hại a, không hổ là con của ngài. Tạm được chịu đựng, Hàn Tuyệt cười nói, kỳ thật hắn cũng rất hài lòng. Lần này, Hàn Hoang không có mượn nhờ Trung Nguyên chi lực liền đánh lui hai vị sáng tạo đạo giả phân thân. Điều này nói rõ cái gì? Cùng cảnh giới bên trong, Hàn Hoang có thể thắng qua Hỗn Độn Vô Thức Thích Thiên Vô Lượng Diệt Tôn liên thủ. Dù sao Hàn Hoang là Hồng Mông Ma Thần, sau hai vị căn nguyên kém xa hắn, chỉ là chiếm số tuổi tiện nghi thôi. Hàn Hoang tuyên ngôn vừa kết thúc không bao lâu, một cỗ kinh khủng tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ hỗn độn. Hồng Mông Tuyệt Vọng, tôn này do Hàn Hoang tự mình bồi dưỡng hung thú chính là vì đại đạo lượng kiếp mà sinh, nó không chỉ có thể tăng tốc chúng sinh vẫn lạc cũng có thể thôn phệ khí vận, đợi khí vận bị rút khô, hỗn độn lực lượng đem hạ xuống cực điểm, cái kia Hàn Hoang liền có thể nhẹ nhõm phá toái hỗn độn. Quảng cáo, Hàn Hoang hay là có tư tâm, hắn nghĩ không phải vô tận thời đại, mà là mở Hồng Mông. Vô tận thời đại chân chính mở ra phương pháp là tụ tập hỗn độn đại khí vận, lại lấy tuyệt cường lực lượng đánh nát không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc ước thúc cải biến không bạch lĩnh vực. Cái này tưởng tượng chính là đệ cửu hỗn độn nói lên, nhưng thật ra là sai lầm. Thành tựu sáng tạo chúa tể về sau, Hàn Tuyệt mới biết được không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc mạnh bao nhiêu, đừng nói hỗn độn chi lực sáng tạo đạo giả là không thể nào đánh nát không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thành tựu sáng tạo chúa tể cần cùng cơ bản quy tắc sinh ra cộng hưởng, lĩnh hội cơ bản quy tắc tu vi đạt tới sáng tạo đạo giả viên mãn chính là cuối cùng, đằng sau lại thế nào tu luyện đều vô dụng, cần làm chính là cảm thụ không bạch lĩnh vực. Đệ cửu hỗn độn một mực ngộ không đến cuối cùng, hay là tư chất không được, ngộ tính của hắn đi đến sáng tạo đạo giả chính là cực hạn, hắn không có ý thức được điểm này, dù sao hắn là mạnh nhất, hắn thấy tư chất của mình đã tăng lên tới mạnh nhất, hắn là tại mở cảnh giới mới. Có thể mở mang vô tận thời đại người chỉ có Hàn Tuyệt. Có mở hay không, chỉ dựa vào tâm ý của hắn. Liền nhìn ngươi có thể hay không để cho ta hài lòng, đệ cửu hỗn độn, ngươi và ta quyết chiến ta một mực đang mong đợi, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể để cho ta có vẻ mong đợi, nếu là ngươi biểu hiện được tốt ta liền mở vô tận thời đại, cho hỗn độn lưu đường sống, nếu là ngươi khiến ta thất vọng, hỗn độn liền biến thành quá khứ thức đi. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, khóe miệng có chút dương lên. Phù Tang Thụ cho là hắn đang nhìn Hàn Hoang, cho nên hung hăng cảm khái Hàn Hoang lợi hại. Hàn Tuyệt rõ ràng nhìn thấy có 7 cỗ lực lượng cường đại từ không bạch lĩnh vực đánh tới, trong đó bao quát đệ cửu hỗn độn phân thân, 9 đại hỗn độn chuẩn bị giáng lâm hỗn độn chung chiến Hồng Mông. Dựa theo trước đó quy luật phát triển, cái này sẽ là bước ngoặt. Đợi Hàn Hoang đánh không lại, Thủy Nguyên Hồng Mông liền sẽ hiện thân, hai tôn Hồng Mông ma thần xuất hiện làm cho đệ cửu hỗn độn không cách nào lại bảo trì bình tĩnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.